Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, đơn giản. Đợi lệnh Hồ Thiên cặp mắt hỏa diễm tản đi sau đó, rốt cuộc thấy rõ cảnh vật trước mắt, vừa mắt là một đám ánh mắt hung tàn, trên mặt dữ tợn mã tặc, ngay sau đó lại thấy được thôn dân, tại sau đó thấy được mẫu thân mình. Thiên Nhi, Nhược Lan nhìn thấy lệnh Hồ Thiên nhìn lại, tại cũng không nhịn được, thoáng cái liền nhào tới Nhược Lan trong ngực, trong miệng không ngừng kêu. Mẫu thân, mẫu thân, Tiểu Thiên cho rằng tại cũng không thấy được ngươi. Tiểu Thiên thật là sợ, ở chỗ nào Tiểu Thiên đặc biệt cô đơn, còn đặc biệt lạnh, hơn nữa còn rất đen, Tiểu Thiên sợ tối nhất rồi. Tiểu tử ngốc, còn không mau mau cảm ơn ngươi ân nhân, là hắn liền chúng ta người cả thôn cũng cứu ngươi. Nhược Lan trong mắt bao mang theo nước mắt, nỗ lực không để cho rớt xuống, tại lệnh Hồ Thiên không có chú ý thời điểm lặng lẽ lau đi. Đây là lệnh Hồ Thiên mới nhớ kia như có như không giữa nghe được âm thanh. Lúc ấy hắn cho là mình nghe được là thần minh âm thanh. Lúc này nguyên lai mới biết, đó là ân nhân âm thanh. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đang vẻ mặt tươi vui nhìn đến lệnh Hồ Thiên. Hai người không nói gì, lại lớn như vậy mắt mắt tí hí bốn mắt nhìn nhau. Thật giống như tất cả lời nói không làm gì cả. Lệnh Hồ Thiên thoáng cái liền quỳ xuống, đầu không ngừng hướng trên mặt đất dập đầu đến. Âm thanh ầm ầm rung động, ngay cả lệnh Hồ Thiên mình giật nảy mình. Chớ đừng nói chi là bên trên những cái kia mã tặc rồi. Từng cái bị dọa sợ đến từ trên ngựa té xuống. Nhìn về phía lệnh Hồ Thiên thời sau khi, bên trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, thôn dân không dám có thứ gì bất kính, cũng không dám ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì trong lòng bọn họ Lâm Tiêu chính là thần minh. Trưởng thôn lúc này quỳ xuống đi đến Lâm Tiêu phía trước khóc kể nói ra, mong rằng thần minh cứu lấy chúng ta Hưng Vượng thôn đi. Trưởng thôn cũng là đối Lâm Tiêu chính là dập đầu. Chỉ là đầu này vẫn không có chôn xuống thời điểm, liền bị Lâm Tiêu đỡ dậy đến, cũng để cho lệnh Hồ Trời cũng đi theo lên. Nào biết lệnh Hồ Thiên làm sao cũng không chịu lên, trong miệng còn đô la hét tự mình muốn giúp trong thôn tất cả mọi người đều đem đầu dập đầu mới chịu lên. Lâm Tiêu không làm gì được hắn, sẽ để cho chính hắn trong đó trước tiên dập đầu đến. Trong nháy mắt nhìn về phía lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, chuyện các ngươi tình ta đã biết, cái niên đại này sơn tặc, mã tặc, tội phạm giết người không chỗ bất hữu, cũng mọi nơi, coi như hôm nay ta cho các ngươi đổ những mã tặc này. Tại ta sau khi đi, khó tránh khỏi sẽ không có một cái khác sóng mã tặc tới chỗ này. Nói không chừng sẽ so với bọn hắn càng phát điên. Lâm Tiêu buổi nói chuyện để cho lão thôn trưởng không khỏi cúi đầu. Đúng vậy a, chính mình cũng là sắp xuống lỗ người, làm sao còn nghĩ không ra. Mong rằng thần minh chỉ con đường sáng. Trưởng thôn lại một lần nữa quỳ xuống, vì thôn của chính mình, hắn bộ xương già này cho dù chết rồi cũng là đáng rồi. Lần này một cái cánh tay nhỏ tại Lâm Tiêu lúc trước liền đem trưởng thôn đỡ lên. Nếu như Hồ Ly Thiên, trưởng thôn, đến dập đầu chuyện hay là để ta đi, ngươi nói ngươi này cũng thanh này số tuổi, còn có thể xoay được động sao? Lệnh Hồ Thiên nhất mặt tiểu đại nhân bộ dáng, lão khí hoành thu nói ra, nói thật giống như liền cùng thật một dạng, nhắm chúng bên trên thôn dân cũng đều nở nụ cười, bầu không khí cũng là hòa hoãn không ít, không có lúc trước khẩn trương như vậy. Lão thôn trưởng, ta không phải cái gì thần minh, ngươi kêu ta Tiểu Lâm hoặc Lâm Tiêu là được rồi. Lâm Tiêu nhìn một chút lão thôn trưởng, lại nhìn một chút thôn dân, thở dài một cái, kỳ thực các ngươi nếu muốn ta chỉ con đường sáng, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần có hắn tại, bảo đảm thôn các ngươi vĩnh cửu thái bình. Nói xong Lâm Tiêu chỉ Lệnh Hồ Thiên, khiến cho Lệnh Hồ Thiên cùng Nhược Lan đầu đầy nghi vấn. Không biết ta vì sao nói như vậy? Thôn dân tựa hồ cũng rất vô cùng kinh ngạc. Toàn thôn vận mệnh, cư nhiên chỉ dựa vào một đứa bé liền có thể cải biến. Há chẳng phải là chê cười sao? Mong rằng thần minh chỉ điểm một ít. Trưởng thôn chính là một cái thật ngoan cố. Hắn không hiểu sự tình rất nhiều, nhưng là vừa không đồng ý thừa nhận mình không rõ. Không thể làm gì khác hơn là một hai ba tái nhi tam hỏi. Thẳng đến hắn hiểu được rồi mới thôi. Lâm Tiêu cũng là sửng sốt một chút. Cái này không mới vừa rồi còn theo như ngươi nói sao? Còn thế nào hỏi? Cuối cùng vẫn là Lệnh Hồ Thiên tại Lâm Tiêu bên tai nhẹ nói rồi trưởng thôn khuyết điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tiêu biết rõ thôn dân nghi hoặc, cũng không chậm trễ, gọi Lệnh Hồ Thiên, một chỉ điểm ra, chỗ đầu ngón tay xuất hiện một cái màu vàng tia sáng. Tia sáng trực tiếp liền chui vào Lệnh Hồ Thiên mi tâm. Biến mất không thấy, nhớ không? Lâm Tiêu nhìn đến vốn là nhắm mắt lại Lệnh Hồ Thiên tại một lần mở mắt. Mỉm cười hỏi, Lệnh Hồ Thiên gật đầu một cái. Tuyên bố mình chỉ nhớ kỹ 80%. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Hai người bọn họ người động tác để cho người xung quanh xem ra là thần bí như vậy. Thật giống như hai người điên đang lầm bầm lầu bầu một dạng. Giết bọn họ, Lâm Tiêu âm thanh không có một chút tình cảm. Thật giống như giết người là một kiện chuyện đơn giản một dạng. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nói đùa sao? Để cho một đứa bé đi giết những này mặt đầy hung ác mã tặc. Hơn nữa bọn họ mỗi cái đều cầm vũ khí. Lệnh Hồ Thiên trần chờ. Hắn chưa từng giết người, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không dám giết người. Chỉ là hắn không biết bản thân vì sao giết người. Lâm Tiêu nhìn ra lúc này Lệnh Hồ Thiên nghi hoặc, đưa tay chỉ thôn dân. Tiếp tục lại chỉ Như Lan, ngươi muốn cứu bọn họ ở trong nước lửa sao? Ngươi muốn cho bọn họ về sau cũng sẽ không tại gặp phải nguy hiểm như vậy sao? Ngươi có muốn phải bảo vệ người sao? Vì sao ngươi muốn bảo vệ bọn hắn? Khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể làm gì? Khi có người muốn giết bọn hắn thời điểm, ngươi phải nên làm như thế nào làm? Lâm Tiêu mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một chữ đều kích thích Lệnh Hồ Thiên, vốn là một đứa bé. Hôm nay muốn hắn mang trên lưng toàn thôn vận mệnh. Ân nhân, ngươi làm như vậy có phải là quá sớm hay không? Hắn còn là một cái hài tử. Nhược Lan vẻ mặt lo âu nhìn đến Lệnh Hồ Thiên. Lâm Tiêu lắc lắc đầu nói tiếp. Hắn đã không phải là một người. Đã có lực lượng, vậy thì nhất định phải gánh lên một cái lúc trước chống không nổi đồ vật. Nói thí dụ như thân tình, lại nói thí dụ như sinh tử. Lệnh Hồ Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, toàn thân lửa cháy hừng hực, trong không khí nhiều hơn một loại nóng bỏng, một đạo hỏa diễm bóng người nhỏ bé, mang lấy ánh lửa xông về mã tặc trong đám. Sư phó nói đúng, lực lượng có bao nhiêu, liền phải đảm đương nổi trách nhiệm bấy nhiêu. Vai không thể gánh, tay không thể nâng, vậy còn tính là gì nam tử hán? Mẫu thân ta đã lớn lên rồi, về sau liền để ta đến bảo hộ các ngươi. Lệnh Hồ Thiên âm thanh càng ngày càng xa, nhưng lại là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Hỏa diễm trùng thiên, mã tặc trong đám người từng cái không ngừng kêu thảm thiết. Thậm chí có người đang cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn một chút, ánh mắt híp lại, hài lòng nói ra, Tiểu Thiên, vi sư hôm nay cũng coi là thu ngươi làm đồ, ngươi khấu đầu đều dập đầu không biết bao nhiêu cái rồi. Vi sư hôm nay ngay tại giao ngươi một chuyện, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, một lực lượng cá nhân là yếu kém. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.